High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, Sephiroth chén thánh. Hạ, ô, chấm ngoặc kép, a, bị đoạt đi thần khí quá trình phi thường thống khổ. Mặc dù ngay từ đầu Valerie còn có thể liều mạng chịu đựng. Bất quá đến phía sau vẫn là không nhịn được hét thảm lên. Vô tri vô giác, phảng phất linh hồn đều bị xé rách một dạng. Bất quá cũng may là loại đau khổ này cũng không có kéo dài bao lâu. Không cần nhiều lúc Tenla liền đem thần khí từ Valerie tương đương trong cơ thể rút ra xuất hiện. Thiên, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi tràn trề. Valerie chỉ cảm giác mình cả người cũng sắp phải hư cởi mất. Đã kết thúc, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới đi. Bị cướp đoạt thần khí mặc dù có chút thống khổ, nhưng lại cũng không đối. Đúng, thân thể lưu lại tổn thương gì? Chỉ cần nghỉ ngơi thoáng cái Valerie liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đem một đạo linh khí truyền vào Valerie trong cơ thể. Tenla nhượng Yubeluna đỡ lấy nàng ngồi vào một bên. Sau đó mới quan sát từ Valerie trên người rút ra xuất hiện thần khí. Tenla từ Valerie trên người rút ra xuất thần khí cũng không phải phổ thông bảo ngọc hình thái. Mà là hai cái ngân huy sắc ly. Từng cái ly đều có lớn chừng bàn tay. Phía trên còn điêu khắc lấy rất nhiều tinh mỹ thần bí phù văn. Tại hai cái trong ly còn từng người thịnh lấy nửa chén đen kịt chất lỏng. Phía trên có vô số nở mặt gò má tại biến ảo chôn vùi. Trong lúc mơ hồ còn có vô số thanh âm tại nói nhỏ xuôi ngược. Chính là trong truyền thuyết thần diệt cụ. Sephiroth chén thánh. Bất quá, nhượng Tenla chau mày là... Hắn từ Valerie trên người rút ra ra chén thánh vậy mà chỉ có hai cái. Tenla nhưng là rõ ràng. Valerie trong cơ thể chén thánh tổng cộng có ba cái mới đúng. Valerie, người chén thánh đã bị người lấy đi một cái sao? Tenla nhìn sang một bên Valerie. Ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, có vấn đề gì không? Valerie mặt đầy mờ mịt lắc đầu một cái. Mà Yubeluna chính là hỏi, Valerie chén thánh tổng cộng có 3 cái, nhưng là bây giờ lại chỉ còn dư lại dưới 2 cái. Hẳn là có người tại nàng ý thức hỗn loạn hoặc là hôn mê thời gian lấy đi một cái. Tenla giải thích, thoáng cái, mà Yubeluna trùng nữ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Valerie chén thánh vậy mà đã bị người lấy đi một cái. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên một đạo nói đầu mối. Tenla đột nhiên bắt cái gì? Đáng chết Rivem, nhất định là hắn được. Tenla đại nhân, kia nên làm gì bây giờ? Yubeluna chúng nữ sắc mặt cũng có chút khó coi. Làm là Tenla thân thích các nàng tự nhiên so với ai khác đều biết những thứ này thần khí đối với. Các nàng chủ nhân trọng yếu bao nhiêu? Tạm thời trước hết dung hợp hai cái này chén thánh Nga. Bất quá ta đồ vật cũng không phải là dễ cầm như vậy. Sớm muộn phải nhượng hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Trong mắt hàn mang lóe lên. Tenla lạnh lùng nói. Cũng không do dự nữa. Tenla trực tiếp đem hai cái chén thánh dung nhập vào trong cơ thể mình. Mặc dù thiếu sót một cái. Nhưng hai cái chén thánh vẫn cho Tenla phản hồi khổng lồ linh lực. Nhượng Tenla thực lực đạt được vào từng bước tăng thêm. Tenla bây giờ đã bước vào siêu việt giả tầng thứ. Có thể nói đã coi như là cái thế giới này sắc bén nhất cấp cường giả. Lại vào từng bước nói chính là Ophi cùng Chu Red Dragon God Emperor các nàng kia loại vô địch bá. Chủ cảnh giới. Bất quá nếu muốn đạt tới loại cảnh giới đó cũng không dễ dàng. Ấn Tenla phỏng chừng hắn ít nhất cũng phải lại cướp lấy mấy chục cái thần diệt cụ đẳng cấp thần khí. Mới được. Nhưng là trong truyền thuyết thần diệt cụ tổng cộng liền mới 13 cái. Hiện nay gần một nửa đều đã bị hắn cướp lấy. Coi như hắn đem còn dư lại dưới tất cả đoạt lại cũng không khả năng đạt tới cái kia đẳng cấp. Cái này thật đúng là chuyện phiền toái a. Bất quá hiện nay cân nhắc những thứ này còn quá sớm. Hắn vẫn trước tiên đem những kia có thể cướp lấy thần diệt đầy đủ đều đoạt vào tay lại nói đi. Thu liễm chính mình trên người khí tức. Ngay tại Tenla chuẩn bị đối. Đúng. Yubeluna chúng nữ nói cái gì lúc? đột nhiên rên lên một tiếng. Trên mặt cũng hiện lên một tia thống khổ. Tenla đại nhân, ngài thế nào? Phát hiện Tenla trên người dị thường, Yubeluna cùng Suelan chúng nữ thần sắc biến đổi. Vội vàng đỡ Tenla, đã không có tinh lực trả lời chúng nữ. Tenla chỉ cảm giác có vô số tin tức vọt vào đầu óc hắn. Nhượng hắn đầu đau muốn nứt, chỉ cảm giác cả đầu cũng sắp phải bạo tạc. Là vừa dung hợp chén thánh đang giở trò quỷ. Sephiroth chén thánh là trong truyền thuyết có thể lật đổ sinh mệnh lẽ thường thần diệt cụ. Nó lại đang chủ động mà cưỡng chế mà truyền thụ Tenla sử dụng nó phương pháp. Khổng lồ lượng tin tức thô bạo tràn vào Tenla ý nghĩ. Hơn nữa trừ cái đó ra còn có rất nhiều những vật khác. Người sống, người chết, các loại mọi người tinh thần, khái niệm, vô số người khác ý thức vậy mà cũng ở đây xâm thực thiên rơi tinh thần. Trong đầu phảng phất có vô số thanh âm vang lên, những kia hỗn loạn thanh âm cùng ý thức để cho người phiền lòng ý loạn đầu đau muốn nứt. Cái này là cho tới nay Valerie thừa nhận thống khổ sao? Tenla giờ phút này cũng coi là thể nghiệm đến. Bất quá, chính là một kiện thần diệt cụ cũng muốn ăn mòn ta. Đàng hoàng trở thành ta lực lượng đã đủ. Gầm nhẹ một tiếng, Tenla thế giới tinh thần trong tín ngưỡng chi hải cuồn cuộn gào thét. Như núi cao to lớn thần ma thánh điển cũng toát ra tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này xua tan sở hữu ngoại lai ý thức cùng nghĩ bậy. Mà Tenla cũng vội vàng sử dụng thiên sứ ma ngữ vì chính mình làm một tầng tinh thần phòng vệ. Bên tai cuối cùng an tĩnh lại. Nguyên bản sao động chén thánh cũng bình tĩnh đi xuống. Tenla rốt cuộc thở phào. Cho các ngươi lo lắng. Mới vừa rồi chén thánh muốn ăn mòn ta tinh thần. Bất quá bây giờ đã không việc gì. Mới vừa rồi Tenla khác thường thật đúng là đem chúng nữ hù được. Gặp Tenla hiện tại đã không việc gì. Yubeluna, Suelan, Isabella cùng Valerie mới yên lòng. Valerie, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhìn về phía Valerie, Tenla lại hỏi, mặc dù không thể sử dụng năng lực, nhưng cảm giác chưa bao giờ giống như bây giờ thoải mái. Trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt, Valerie cũng như thực địa trở về nói, cũng không có mất đi năng lực sau không muốn cùng tiếc nuối. Hiện tại phần này yên lặng cùng thoải mái ngược lại nhượng Valerie cảm giác di túc chân quý. Thời gian không còn sớm. Người cũng đi về nghỉ a, chúng ta khả năng sẽ còn ở bên này nhiều lưu mấy ngày. Các loại, chờ, sự tình xử lý xong sau liền mang ngươi trở về trong nhà của chúng ta đi. Ta biết rõ, Tenla đại nhân, Tenla trìu mến mà an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Valerie cũng gật đầu một cái. Tenla đại nhân, chúng ta còn muốn ở bên này lưu mấy ngày sao? Valerie sau khi rời đi, Yubeluna không hiểu hỏi, dựa theo nguyên bản kế hoạch bọn họ cứu ra Valerie sau liền sẽ trở về. Không sai, Rivem cái tên kia sự tình ta có chút để ý. Tạm thời liền còn tại bên này nhiều lưu mấy ngày đi. Được, chúng ta cũng đi, nghỉ ngơi, đi. Đem bên người Suelan thoáng cái ôm ngang lên đến. Tenla đi vào phòng ngủ. Gương mặt sáng hồng. Sau đó Yubeluna cùng Isabella cũng cùng một chỗ theo sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.